Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Ba Tên Vlog. Và ngày hôm nay mà các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Trùng, chương 200, Ma Nữ Hoan Du. Là chiến tranh ư? Danh sách này gần với cả con đường của ma nữ sao? Clint vừa nhìn những thước phim sống động trước mắt, vừa đối chiếu với những danh sách mà mình biết được. Vì hắn mới chỉ là thành viên chính thức của kẻ gác đêm, nên chưa đủ quyền hạn để tiếp xúc với cả nhiều loại tài liệu bảo mật cao hơn. Clint hoàn toàn mù tịt về tên gọi của những danh sách cao và các đặc điểm của chúng. Hắn biết đến cái tên Tế Tư Ánh Sáng, Vô Ám Giả là do nhìn trộm từ Mặt Trời Vĩnh Hằng, lại từ lời nói của Mặt Trời. Biết đến những cái tên như là Kỵ Sĩ Bình Minh, Người Bảo Vệ và Kẻ Săn Ma của Đường Tắt Thần Chiến Tranh. Sau đó là Daily, Dan kể cho hắn nghe về Bậc Thầy Tử Linh cùng với Người Giữ Cửa. Do đó, hắn khó có thể phán đoán chính xác có danh sách nào tên là chiến tranh hay không. Chỉ còn cách loại trừ dần thôi. Ví dụ như con đường thần chiến tranh không hẳn có ý nghĩa là chiến tranh, mà hàm ý là chiến đấu. Từng dòng suy nghĩ chạy qua, Clint thu nhỏ phạm vi thành 5 điểm cần lưu ý. Một là gia tộc Augustus, kẻ thống trị vương quốc Ruel, và gia tộc Castilla, người cai quản vương quốc Phaibot, cùng nhau nắm giữ danh sách trọng tài. Nhưng hắn đánh giá khả năng này thấp nhất, bởi vì danh sách 8 của con đường trọng tài chính là quan trị an. Danh sách 7 là người thẩm vấn. Nhìn sơ qua thì nó mang tính chất thẩm vấn và phán quyết, thay vì phát triển theo phương hướng chiến tranh. 2 là con đường Hắc Hoàng Đế của Đế quốc Solomon ở kỳ thứ 4. Hiện nay thì danh sách 9 của nó là luật sư, thiên về khám phá và lợi dụng các sơ hở trong quy định và điểm yếu của đối thủ. Có tài hùng biện cực kỳ xuất sắc, đi kèm với tư duy biện luận. Đây chính là khả năng cao thứ 2. Vì hắn hoài nghi danh sách này phát triển dựa vào lợi dụng các quy tắc và trật tự ngầm. Dĩ nhiên, chiến tranh cũng được xem như là một phần trong trật tự ngầm. 3 là gia tộc Inhon, thống trị đế quốc Vô Sát. Gia tộc Sauron, vương thất thời trước của Cộng hòa Entis, cùng với tổ chức bí mật Hội Thập Tự Thiết Huyết mới xuất hiện 200-300 năm trở lại đây, đồng thời nắm giữ con đường thợ săn. Clint đánh giá khả năng này tương đối cao. Dựa theo miêu tả của tài liệu nội bộ kẻ gác đêm, thợ săn là những kẻ truy lùng ưu tú, những chuyên gia sử dụng cạm bẫy phi thường, những vị thợ săn xuất sắc. Danh sách 8 tương ứng là kẻ khiêu khích, danh sách 7 là kẻ phóng hỏa. Những điểm này đã có liên hệ với cả giết chóc và chiến tranh. 4 là nhìn vào con đường tội phạm của tổ chức ác ma cổ xưa, giáo phái bái huyết. Từ những cái tên trong danh sách, Clint cũng nhận định rằng đây là một loại suy luận mang tính chất chính xác khá cao. Cuối cùng, 5 là con đường tội phạm của học phái Hoa Hồng, cực kỳ nổi tiếng với các nghi thức tế tự bằng máu tanh. Đặc điểm này mang dáng dấp tương tự với điều số 4. Trong lúc những dòng suy nghĩ của Clint đang tản mát, hình ảnh trước mắt lại thay đổi. Đó là cảnh tượng vô nhân Sauron vừa tắm xong, mái tóc ướt át buông dài, nét mặt thanh thoát nhưng lại vô cùng quyến rũ. Ta không thể thấy rõ hình dáng của cô gái mặc áo dài trắng đã dẫn dắt vô nhân Sauron trở thành ma nữ. Có lẽ do năng lực thông linh của ta còn chưa đủ. Clint định thần trở lại, tập trung vào hình ảnh trước mắt này. Phu nhân Sauron vén tóc, một giọt nước trượt qua má, rơi xuống. Bà ta nhìn gã đàn ông đang trở lại trên giường, cười nhỏ nhẹ nói: "Cần em giúp anh giải quyết gã may nát không?" Gã đàn ông trung niên trên giường cau mày, lắc đầu nói: "Trừ phi em có thể đảm bảo là không để lại bất cứ dấu vết nào cả. Nhưng chuyện đó là không thể. Và lại em có cách sao?" Vừa nhìn thấy quý ông lịch lãm này, Clint bất chợt sửng sốt, vì sự thật đúng như hắn dự đoán. Hình ảnh của gã đàn ông trung niên này thường xuất hiện trên trang báo nhất tờ báo Người Thành Thật, thành phố Tingen. Ông ta là thị trưởng đương nhiệm, đang tìm cách tái đắc cử chức vụ thị trưởng, đồng thời là một thành viên đảng bảo thủ. Phu nhân Sauron cười một tiếng, không tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa, cởi hở áo ngủ ra, bước từng bước duyên dáng tiến về mép giường. khung cảnh biến đổi liên tục. Glenn lại nhìn thấy nhiều nghị viện, doanh nhân và cả quan chức chính phủ đã từng xuất hiện trên báo chí. Chủ đề mà bọn họ thảo luận khá đa dạng, nào là tham những kinh phí do quỹ trừ từ thiện quản lý, hoặc trao đổi làm sao lách qua dự luật tranh cử nhằm hối lộ cử tri, hoặc hứa hẹn bảo vệ, giải quyết vấn đề giúp người khác. Vai trò của phu nhân Sauron như một người mối lái vậy. Đây thật sự là một bộ phim phóng sự mà gọi là khám phá giới thượng lưu thành phố Tiên Gen cùng phu nhân Sauron. Đúng vậy. Nhưng thế quái gì mà cứ bất cứ đoạn phim nào cũng đều bao gồm cảnh rừng chiếu vậy. Các vị quý tộc và nghị viện, ai ai cũng biết rõ phu nhân Sauron này rất có nhiều tình nhân. Chẳng hiểu vì sao nhưng gã ấy lại vẫn bị cám dỗ mê hoặc nhỉ. Phải chăng đây là năng lực trên danh sách của phu nhân Sauron sao? Glenn vừa nhìn vừa suy nghĩ, thầm nôn ọe trong lòng. Qua lần thông linh vừa rồi, hắn tạm thời xác nhận những kẻ trong giới thượng lưu thành phố Tin Ghen này đều không biết rõ thân phận chân thật của phu nhân Sauron, không chủ động hợp mưu với bà ta giết chết nghị viện Maynard. Nói cách khác, chẳng lẽ cái chết của nghị viện Maynard chỉ liên quan tới mỗi mình phu nhân Sauron hay sao? Tại sao bà ta lại làm như thế vậy? Không cần thiết để liều đến như vậy mà. Dĩ nhiên, đứng ở góc độ của phu nhân Sauron, năng lực phi phàm của bà ta là có thể can thiệp vào quá trình bói toán, có thể dựng lên hình ảnh đột tử khi đang ân ái, cơ bản là ngoài mặt chẳng để lại bất cứ hiểm nghi nào. Giải quyết lão nghị viện Maynard không phải là một hành động quá nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ bại lộ thân phận. Mặc dù vậy, động cơ gây án của bà ta rõ ràng là vẫn chưa đủ, chưa cân đối với những rủi ro của tiềm tàng. Chẳng lẽ đây cũng là một hành động cần thiết trong vai diễn của bà ta sao? Nhưng mà ta hoàn toàn có thể tìm nạn nhân khác mà. Kẻ vốn không có địa vị chẳng hạn. Từ đó, vụ án cơ bản là chẳng cần sự hỗ trợ của kẻ khác đêm, kẻ trừng phạt hay là các thành viên đến từ trái tim máy móc. Quan trọng hơn là phu nhân Sauron hẳn là đã nhận ra vợ của nghị viện Maynard vô cùng căm hận bà ta. Ôm đầy một bụng không cam tâm, có khả năng phái người đi điều tra. Nếu vậy, tại sao bà ta không giấu những đồ vật nhạy cảm như pho tượng nữ thần bằng xương trắng đi từ sớm? Ví dụ như chôn vào vị trí bất kỳ nào đó trong vườn hoa chẳng hạn. Bà ta tự tin về chiếc tủ sắt ấy cùng với cả bức tường ghép và sự bày bố xung quanh đến như vậy ư? Lòng còn nghi ngờ, Glenn thừa lúc linh hồn của phu nhân Sauron chưa bị tiêu tán, bèn tranh thủ thời gian này thực hiện xem bói qua mộng lần nữa. Lần này, nội dung bói toán của hắn cần xem là động cơ thật sự của phu nhân Sauron khi giết chết John Maynard. Sau khi niệm thầm, Glenn lại tiến vào bên trong giấc mộng, nhìn thấy một cảnh tượng mới mẻ lần nữa. Phu nhân Sauron cầm trong tay một ly rượu vang có màu đỏ như máu, mặc váy ngủ rộng thùng thình, đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng, bà ta uống một hơi cạn sạch vài giọt rượu thừa, dáng vẻ tựa như đã hạ quyết tâm thực hiện một việc gì đó. Hình ảnh nhanh chóng tan biến, Glenn nảy sinh nghi hoặc. Nghị viện Maynard chết rõ ràng là do phu nhân Sauron tự nguyện ra tay, không có bất kỳ ai xúi giục bà ta sao? Lạ thật, Glenn lầu bầu, lại thử nghiệm sử dụng vài câu thử xem bói khác, kết quả vẫn chỉ có một. Nhìn thấy hình ảnh phu nhân Sauron từ từ trở nên trong suốt, dần dần tan biến, Glenn suy nghĩ một chút, quyết định thực hiện lần thông linh cuối cùng. Cách điều chế ma dược danh sách con đường ma nữ. Glenn thì thầm câu bói này, nhờ vào minh tưởng để tiến vào thế giới trong mộng. Ban đầu, hắn vốn không muốn xem bói điều này đâu, bởi hắn vốn nghĩ con đường ma nữ cốt yếu là lan rộng tai họa, tạo ra các tình cảnh đau thương. Dù hắn có thu được công thức ma dược tương ứng thì cũng không muốn bán nó cho người khác. Vì như vậy, chính bản thân của hắn cũng là một hung thủ gián tiếp. Nhưng hắn lại nghĩ đến một sự kiện trước đây. Hắn nhờ vào hiểu biết về công thức ma dược của khán giả, từ nghi ngờ dẫn đến xác nhận Daxter Guardian chính là thành viên của hội tâm lý luyện kim. Do đó, nhằm đề phòng tương lai phải đối phó với bọn ma nữ, điều cốt yếu là cần hiểu rõ các đặc điểm nằm trong danh sách của bọn họ. Để xem nào, sau khi Hook Organi chết đi, Daxter Guardian không còn liên lạc với cả ta nữa. Chắc chắn do hội tâm lý luyện kim tăng cường việc điều tra nội bộ nên thì không còn dám ra tay bất cẩn. Trong khi cái ý tưởng này vừa lóe lên, Glenn lại thấy cái phòng khách tĩnh mịch đó cùng với cô gái khoác áo dài thánh khiết một lần nữa. Phu nhân Sauron cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy hai chân của người đối diện. Đó là một đôi chân hoàn toàn không tì vết. Bà ta nhanh chóng nghe thấy một giọng nói trong trẻo như tiếng ca hát cất lên vậy. Hoan Du, đây là tên của ma dược nằm trong danh sách 6, cũng là mục tiêu để ngươi có thể thăng chức. Nếu như có thể thành công, cô chính là ma nữ Hoan Du. Cô phải làm sao cho kẻ khác trầm mê, cám dỗ hoan lạc cũng là một dạng của thống khổ. Cô phải tuân theo trong ngôn này. Chỉ cần cô thăng cấp thành công thôi, bên cạnh năng lực nữ phù thủy được tăng lên, cô còn có thể xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Kỹ năng hoan ái thuần thục đối với người khác giới lẫn cùng giới. Cô cũng có thể tạo ra những sợi tơ kỳ lạ giống như loài nhện và sử dụng chúng vậy. Ngay sau đó, một quyển sách cổ màu bạc trắng xuất hiện trước mặt của Vân Sauron. Quyển sách mở ra, bên trong ghi rõ thông tin nguyên liệu của công thức điều chế. Nguyên liệu chính: một đôi mắt của yêu nữ mị dục, một tuyến tơ của nhện quả phụ khổng lồ. Nguyên liệu phụ bổ trợ: 100 yêu nước cất, 5 giọt dung dịch mặn đà la đen, lông tóc hoàn chỉnh của yêu nữ mị dục, 10 gram bột phấn dược nghiền từ ruồi phai bót, 5 gram cho cốt của xác ướp thật sự. Hình ảnh này lại thay đổi một lần nữa, vẫn là phóng khoáng, tĩnh mịch, vẫn là áo khoác màu trắng có tà váy rẻ cao, vẫn là cô gái có bóng dáng mơ hồ. Nhưng có một sự khác biệt, đó là phu nhân Sauron đã biến hóa thành hình dáng vốn có của bà ta, người đàn ông trẻ tuổi trên bức hình. Một âm thanh nữ duyên dáng vang lên vẳng vặng bên tai. Đây là tên gọi của ma dược trên danh sách 7 sao? Ta chắc chắn cậu sẽ rất kinh ngạc đấy. Đúng vậy, ta không thể nào tin nổi nó lại gọi là nữ phù thủy. Phu nhân Sauron hơi xúc động nói. Cậu phải nhớ, chúng ta muốn tới gần nguyên sơ thì bắt buộc càng ngày càng phải giống như người vị ấy là phụ nữ vậy. Chúng ta cũng phải là phụ nữ. Giọng nói duyên dáng ấy trả lời. Hoặc là cậu bỏ cuộc, bằng không thì phải tiếp nhận. Sau khi cậu trở thành nữ phù thủy rồi, cậu sẽ thật sự chuyển giới thành phụ nữ đấy. Đồng thời ngoại hình cậu với cả vẻ quyến rũ được tăng lên mạnh mẽ. Cậu sẽ được sở hữu năng lực ẩn thân và sử dụng thế thân. Cậu sẽ có thể thành thạo một số phép thuật bóng tối cơ bản, có thể quấy nhiễu người khác xem bói. Song song với điều đó là đạt được sự bảo vệ của ngọn lửa đen và băng xương. Nguyên liệu chính: toàn bộ máu tươi của cá ma thuật đen, trứng của khổng tước mã não. Nguyên liệu phụ trợ: 80 ml nước cất, 5 giọt dung dịch mạn đà la, 3 cái vảy của thằn lằn bóng ma, 10 giọt dung dịch hoa thủy tiên. Một vài hình ảnh tiếp tục hiện lên. Glenn nhìn thấy cách điều chế của kẻ xúi dục, cách điều chế của thích khách, đồng thời biết rõ đặc điểm của bọn chúng. Trong khi hắn định tiếp tục xem bói, linh hồn của phu nhân Sauron bỗng tan biến hoàn toàn. Kết thúc nghi thức, quay lại thực tại, Glenn thu thập hết các loại vật phẩm, xóa bỏ sạch sẽ bức tường linh tính, sau đó kể hết tất cả thông tin thu thập được từ quá trình thông linh cho Dan Smith nghe. Đồng thời nêu ra những điểm nghi ngờ của hắn đối với sự kiện phu nhân Sauron mưu sát nghị viện Mai Nác. Hoàn dù đúng thật là không cần để giết chết kẻ có thân phận và địa vị khá cao như vậy. Được rồi, chúng ta phải kiểm tra lại những địa phương mà phu nhân Sauron đã đi qua trong những năm gần đây, biết rõ lai lịch chân chính của bà ta. Sau đó phải tìm ra cái phòng khách tĩnh mịch mà cậu thấy đi. Dĩ nhiên, chúng ta cần phải báo cáo lại thánh được. Do bọn họ thống nhất phân công, chúng ta không thể tự tiện rời khỏi tiên ghen được. Đan gật nhẹ đầu, đảo mắt nhìn một vòng nói. Cậu xuống tầng một đi, kiểm tra thử xem những người hầu kia còn ngủ hay không. Nếu có kẻ tỉnh lại, phát hiện ra tình hình ở đây, thì phải mang y đến đây, ngồi ngay dựa vào quy trình, cho ký vào hiệp ước bí mật. Tôi sẽ phụ trách lầu 2. Anh ta tìm được vài miếng vải đen, bao vật phong ấn 307, 30271 lại. Nghe thấy câu nói này, Glenn đột nhiên bừng tỉnh, rốt cục hiểu rõ nguyên nhân vì sao không có bất cứ một ai, kể cả bọn người hầu, chạy tới nơi này trong khi cuộc chiến diễn ra quyết liệt đến vậy. Ngay từ đầu, đội trưởng của hắn đã ra tay khiến cho tất cả mọi người tại khu vực này rơi vào ngủ say rồi. Thân thể của Glenn vẫn còn hơi lạnh và tê cóng. Hắn chậm rãi lê từng bước chân trên mặt đất, tiến về phía trước. Trong lúc đi ngang qua cửa phòng ngủ, hắn đưa tay rút mạnh hai lá bài tarot được khảm nạm trên cánh cửa, lau nhẹ rồi nhét vào trong túi áo của mình. Sau đó hắn ra khỏi phòng, đi về phía cầu thang. Đi được mấy bước, hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề, đó là dùng cách nào để có thể xác nhận đối phương có thật sự ngủ say hay không. Chẳng lẽ phải dùng cách xem bói để kiểm tra từng người một sao? Quá phiền phức. Đội trưởng là ác mộng chuyên gia trong tình huống này mà. Ta phải học hỏi anh ấy, xem có biện pháp nào nhanh chóng, đơn giản hay không thôi. Nghĩ như vậy, Glenn xoay người, vẫn còn phải cố gắng chống chọi với cả sự giá lạnh của tê cứng, lê từng bước chân hướng về phía cửa phòng ngủ. Tuy nhiên, còn chưa đến gần, ánh mắt của hắn bất chợt nhìn xuyên qua khe cửa, hướng về phía chiếc gương vỡ vương vãi trách về hướng đối diện. Chiếc gương bị vỡ một nửa, phần nửa còn lại vẫn còn dính vào khung. Một vài mảnh kính to vẫn bằng bàn tay bị sứt mẻ, rách nát. Những vết nứt trên gương này phản chiếu hình ảnh của Nat Smith hơi nhòi người về phía thi thể của con Lay. Không biết anh ấy đi làm gì. Bỗng nhiên, anh ta ngẩng đầu, trong mắt tối tăm và u ám, trên mép dính đầy máu tươi đỏ sẫm. Máu tươi đỏ sẫm. Theo bản năng, Glenn lập tức xoay người lại, tránh khỏi khe cửa, lưng dựa vào vách tường. Chương 201 hỏi thăm. Dựa vào tường nhìn hành lang tối tăm trước mặt, Glenn nín thở theo bản năng. Đội trưởng đã làm gì vậy? Đội trưởng làm sao vậy? Anh ta uống máu sao? Anh ta xuất hiện giai đoạn trước khi mất khống chế rồi sao? Từng ý nghĩ hiện lên ban đầu khiến hắn trở thành một mớ hỗn loạn, không cách nào nghĩ được ý khả quan gì cả. Qua mười mấy giây, Glenn cắn răng, mở năng lực khống chế cơ thể của tên hề, lặng lẽ di chuyển tới đầu cầu thang. Sau đó, hắn cố tình tăng nhanh bước chân, quay lại, một lần nữa tới cửa phòng ngủ của phu nhân Sharon. Đưa mắt nhìn vào, Glenn thấy đội trưởng đứng trong đó, dùng vải đen quấn quanh vật phong ấn 30271, tầng lớp 1. Vẻ mặt nặng nề, mắt xám sâu thẳm, khuôn mặt sạch sẽ. Dường như hắn thấy vừa rồi chỉ là ảo giác thôi vậy. Khóe mắt của hắn liếc qua, Glenn thấy thi thể của con Lay không xuất hiện thêm điều gì bất thường cả. Thoạt nhìn bề ngoài vẫn như trước. Hắn âm thầm hít một hơi vào, mở miệng hỏi. Đội trưởng, làm sao để tôi xác nhận được những người hầu kia có trạng thái ngủ say hay không? Có vẻ như chỉ dựa vào linh thị thì không thể phán đoán được chuẩn xác đâu. Họ sẽ có những phản ứng, cảm xúc khác nhau, do nằm mơ hoặc là hiện ra màu sắc tương ứng. Dan Smith cầm chiếc gương của người thông linh, im lặng vài giây, giọng nói khàn khàn. Xin lỗi, tôi quên mất. Đêm nay tôi phạm quá nhiều sai lầm rồi. Cậu không cần kiểm tra nữa đâu, tôi đi xác nhận cho. Anh nâng một tay lên ấn mi tâm, sau đó nhắm mắt lại, khiến từng vòng gợn sóng vô hình dập dờn lan tới các phòng khác, dập dờn lan xuống một lầu. Ngủ hay chưa? Trước mặt ác mộng có thể thấy rõ ràng. Glenn kinh ngạc nhìn một màn này, tầm mắt từ từ buông xuống, cắn mạnh môi trong. Đội trưởng, thật ra vừa rồi anh ta chỉ muốn mình ra ngoài. Tóm lại anh ta định làm gì vậy? Anh ta biết mình đã làm gì không vậy? Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy vầng trăng đỏ rực treo cao, tựa như ngàn vạn năm cũng không thay đổi vậy. Sau một thời gian yên tĩnh, Glenn vừa nhặt vác vật yểm trợ như bài tarot, súng lục, ổ quay, mũ phớt, lụa nửa cao, vừa cẩn thận kiểm tra thi thể của Conley và phu nhân Sharon. Họ vẫn duy trì bộ dạng khi chết, làn da tái nhợt với tốc độ nhanh hơn hẳn người thường, đồng thời kèm theo một chút tím xanh. Có phần kỳ quái, dường như họ thiếu chút gì đó. Không phải đồ vật cụ thể, mà là một loại cảm giác nào đấy. Glenn im lặng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy gió mát thổi từ cửa sổ vỡ vụn, khiến cả đám lông tơ của hắn dựng thẳng lên. Lúc này Dan mở mắt, trầm giọng nói. Họ đã ngủ say cả rồi, nhưng có vài người sắp tỉnh. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Glenn nhìn đội trưởng, chính mình cũng không biết bản thân đang trả lời cái gì vậy. Dan nhìn quanh một vòng. Cậu xử lý đồ vật ở hiện trường một chút, rồi tới cục cảnh sát gần nhất, tìm người đây đi. Nhân tiện quay về đường giao lên một chuyến, bảo Freya đến đây giúp đi. Clay nhìn đội trưởng chằm chằm, rồi cắn chặt hàm răng gật đầu nói, vâng. Được sự giúp đỡ của Dan, hắn nhanh chóng xử lý tốt hiện trường, đưa cửa chính rời khỏi nhà Fulton Sauron. Xuyên qua vườn hoa, ra tới bên ngoài, Clay bỗng nhịn được quay đầu lại một cái. Chỉ thấy tòa nhà nhỏ này vẫn yên tĩnh, chìm trong bóng tối, không chút ánh sáng nào cả. Hắn nặng nề quay người, theo ấn tượng nhanh chóng tìm đến cục cảnh sát gần nhất. Đây là điều bình thường mà mỗi vị cảnh gác đêm phải nhớ kỹ. Clint gõ cửa sắt. Không lâu sau, cảnh sát trực ban buổi tối xách đèn báo xuyên qua sân nhỏ mở cửa chính ra, khó hiểu dò xét. Có chuyện gì không? Clint không vắt ra chút biểu cảm nào cả, khuôn mặt bình tĩnh, lấy giấy chứng nhận của mình ra, mở ra trưng trước mặt vị cảnh sát kia. Số 15, phố Olna, vừa xảy ra một vụ giết người nghiêm trọng. Anh hãy lập tức gọi đồng nghiệp qua hỗ trợ đi. Vị cảnh sát kia đưa đèn báo ra, cẩn thận nhìn giấy chứng nhận rồi khép chân lại, giơ tay chào theo nghi thức. Vâng, trưởng quan. Xử lý tốt chuyện này rồi, Clay ngồi xe ngựa cho thuê, trở về đường giao lên. Trên đường đi, hắn ngồi trong buồng xe tối om, suy nghĩ vừa lộn xộn, vừa không tập trung. Khó lấy chết rồi. Mình nhớ là cậu ta vừa đính hôn cơ mà. Cha mẹ cậu ta vẫn còn sống. Rốt cục vừa đội trưởng đi làm gì vậy? Chẳng lẽ anh ta khao khát món thuê như vậy sao? Hoặc là có mục đích khác? Trí nhớ của anh ta vẫn kém như vậy, không hề có chiều hướng tốt lên. Điều này nói rõ anh ta vẫn chưa tới giai đoạn trước khi mất khống chế. Nhưng anh ta đã biết phương pháp đóng vai một khoảng thời gian rồi cơ mà. Phải chăng trí nhớ không được cải thiện cũng cho thấy có chút vấn đề ngấm ngầm thì sao? Không, nhất định đội trưởng vẫn đang tìm cách đóng ác mộng của mình. Đúng rồi, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới cái chết của Conley là vật phong ấn 30271. Đây là thứ đội trưởng giao cho cậu ta sao? Mình đang nghĩ gì thế này? Đây là lựa chọn tất yếu vào thời điểm đó mà. Cũng là đội trưởng đề nghị sử dụng vật phong ấn 30271 cơ mà. Bình tĩnh một chút đi. Không thể nghĩ bậy được, cũng không thể chờ đợi được, miễn cho tình hình xấu đi. Đợi lát nữa, gửi thư cho Kiko Daily rồi, xem cô ấy có biết tình huống này biểu hiện cho cái gì không. Dù cô ấy không có đáp án cụ thể, thì nhất định có thể hiểu nguy hiểm ẩn chứa trong đó, kịp thời báo cho thánh đường. Như vậy có thể bóp chết vấn đề trong trứng nước, giúp đội trưởng khôi phục lại bình thường. Không, đội trưởng không nhất định có vấn đề đâu. Có lẽ là mình hiểu lầm gì đó rồi. Xem Kiko Daily nói thế nào đã. Khi xe ngựa cho thuê tới số 36 đường Giao Len, Clint đã nghĩ kỹ đối sách và đưa ra quyết định, không hoảng loạn và lúng cuống như trước đó nữa. Hắn leo lên cầu thang, bước chân nặng nề, trèo tới cửa công ty bảo an Gaiden, lấy chìa khóa mở cửa chính. Bài trí quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc trước mắt, khiến tâm tình của hắn bình tĩnh hơn hẳn, tựa như cảm giác mỗi lần có chuyện đi tìm đội trưởng vậy. Hít vào một hơi, Clint đi tới phòng bài trí cảnh gác đêm. Thấy Freya đang lẻ loi đọc sách giữa ánh sáng đèn khí ga. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía của Clint. Trên gương mặt lạnh băng, âm trầm, hiện rõ vẻ lo lắng và quan tâm. Làm sao vậy? Đội trưởng và Clint đâu rồi? Clint khản giọng đáp. Conley chết rồi. Chết trên tay của phu nhân Sauron. Chúng tôi đều phạm sai lầm. Đội trưởng đang ở đó trong con hiện trường. Bảo anh qua giúp. Trước khi lên đường, Dan đã giải thích tình huống cụ thể cho Freya rồi. Nói cho anh ta biết, nếu họ không về trong 2 giờ, thì lập tức chuyện điện báo cho thánh đường. Tương tự, vì muốn xin mật phong ấn 30271, muốn tiến vào cửa Genesee trong đêm, nên loi ra, trông coi phòng trực ban cũng biết rõ nhiệm vụ họ sắp chậm hay là gì. Theo quy định nội bộ cảnh gác đêm, muốn mở cửa Genesee vào ban đêm, nhất định phải được đội trưởng cho phép. Nếu đội trưởng ở đó, chỉ có thể để cho đội trưởng tiến vào. Frey ngẩn ra, khẽ thở dài, vẻ mặt trăng đỏ rực lên ngực. Anh ta mặc áo khoác vào, đội mũ đi ra cửa. Lúc đi, thoáng qua, đột nhiên nhẹ giọng nói. Cậu không cần tự trách mình đâu. Phạm sai lầm luôn là chuyện không thể tránh khỏi mà. Chúng ta luôn tin tưởng đồng đội. Clint nhắm mắt, tầm mắt dường như mở đi. Hắn và Frey xuống lòng đất, báo cho Loya một tiếng. Sau đó khóa cửa chính công ty bảo an gai đen lại, đi tới nhà phu nhân Sauron ở phố Onna. Đợi khi họ chuyển di thể của Conley và thi thể giữ tận thiếu nửa cái đầu của phu nhân Sauron về, thời gian đã qua rạng sáng rồi. Đan mặc áo khoác đen mỏng đứng trước cửa phòng chứa thi thể, im lặng nhìn vào bên trong, hơn nửa ngày mới nghiêng đầu nói với cả Glenn. Cậu về nhà trước đi, cậu vừa trải qua một trận chiến kịch liệt rồi, nhất định vô cùng mệt mỏi. Vâng, Glenn không từ chối. Hắn mím môi nhìn đội trưởng một chút, yên lặng rời khỏi công ty bảo an gai đen này, đi xe ngựa cho thuê trở về phố Hoa Thủy Tiên. Giống quá trình lần trước, hắn thoải mái tiến vào phòng ngủ của mình, chính thức khóa trái cửa phòng, lấy muỗng bạc nghi thức ra. Glenn tạo ra bức tường linh tính phong tỏa gian phòng, sau đó ngồi trước bàn sách mở giấy ra, nhấc bút máy lên vội vàng viết. Quý cô Daily kính mến, tôi phát hiện ra gần đây đội trưởng có gì đó không đúng trong nhiệm vụ, anh ta lặng lẽ. Viết tới đây, Glenn bỗng dừng bút máy lại, đầu óc trống rỗng, không biết viết thế nào đây cả, nên miêu tả ra sao. Bộp, hắn bỗng vứt bút máy đi, vo tờ giấy trước mặt thành một cục, sau đó đập mạnh lên bàn mấy cái. Trong dư âm tiếng đập bàn rầm rầm, Glenn nhắm mắt lại, đưa tay lên che mặt, bất động hồi lâu, như biến thành một pho tượng vậy. Cứ như vậy, qua 5 phút, hắn thở dài, hạ tay phải xuống, dùng linh tính đốt cục giấy vụn khi nãy đi, nhìn nó hóa thành tro tàn, rơi vào thùng rác. Sắp xếp ý tưởng, Glenn mở trang giấy mới ra, đặt bút viết lại. Quý cô đi kinh mến, chúng tôi vừa kết thúc một nhiệm vụ, cũng đo buồn mất đi một đồng đội. Tình huống cụ thể thế này. Lúc đó tôi nghĩ trình độ linh thị trước mắt của tôi không thể xác nhận đám người hầu có ngủ say không, mà xem bói một đám người thì rất phiền phức, vậy nên quay về định xin đội trưởng chỉ dạy. Khi đó qua ảnh phản chiếu trên gương, tôi thấy đội trưởng ghé nửa người bên cạnh thi thể của con lây, xung quanh miệng dính đầy máu đỏ sậm. Tôi không rõ đã có làm sao cả, cũng không biết đội trưởng đang ở trạng thái gì, hy vọng cô có thể cho tôi đáp án. Sau khi viết xong, Colin tâm tình nặng nề đọc hết một lượt, rồi gấp gọn bức thư lại. Tiếp đó, hắn sắp xếp nghi thức, mở linh thị ra triệu hồi người đưa tin của Daily. Chính là gương mặt quỷ gì, không mắt không mũi chỉ có miệng kia. Nhìn cái lưỡi đỏ tươi, mọc đầy đám răng, lộn xộn đang thè ra. Nhìn năm ngón tay trắng bệch ở đầu lưỡi, Colin lặng lẽ đưa thư tới. Đợi khi toàn bộ khôi phục bình thường rồi, hắn lại ngồi xuống tiếp tục viết thư. Lần này hắn còn muốn hỏi thầy Akot nữa. Gần đây trong một nhiệm vụ, cấp trên của em xuất hiện một ít tình huống khác thường. Anh ta xúi em ra ngoài, nằm úp sấp nửa người cạnh thi thể đồng đội, quanh miệng dính đầy máu đỏ tươi. Trong trí nhớ của thầy từng có chuyện tương tự thế này không à? Em nên giúp cấp trên của mình thế nào đây? Chương 202, xác nhận tình huống. Glenn gấp giấy viết thư lại, móc còi đồng đưa lên miệng rồi thổi mạnh một hơi. Trong im lặng, hắn thấy trên bàn sách có từng khúc xương trắng hư ảo mông lung bị ném ra, trào lên như đài phun nước vậy, lắp ghép thành một con quái vật to lớn. Nó vẫn cao gần 4 mét, vẫn được bao phủ bởi ánh sáng nhạt, đầu vẫn chui khỏi nóc nhà, dường như không khác gì với trước đó là bao cả. Glenn vung tay ném bức thư lên, thấy quái vật xương trắng này bắt được vững vàng rồi. Hắn lại thổi còi đồng, nhìn thấy người đưa tin vỡ vụn thành xương trắng hư ảo, từng chiếc xương rơi xuống như mưa vậy, biến mất trên bề mặt bàn học sách. Làm xong tất cả những điều này, Glenn yên tâm hẳn, nhưng hắn cũng không dừng việc thử nghiệm lại nữa. Hắn dịch ghế ra sau, đứng dậy, bước 4 bước ngược trở kim đồng hồ, tiến vào trên màn sương xám. Cung điện nguy nga hùng vĩ và chiếc bàn dài loang lổ cổ xưa ánh vào mắt hắn, dường như ngàn vạn năm vẫn giữ nguyên dạng, không hề thay đổi. Glenn ngồi vào chiếc ghế dựa lưng cao thuộc về kẻ khờ kia, im lặng tháo con lá cảm xạ trên cổ tay trong ống tay áo bên trái xuống, đồng thời bày ra tấm da dê màu vàng nâu và chiếc bút máy bụng tròn. Hắn muốn xem bói tình hình tối nay cho đội trưởng. Glenn ngẫm nghĩ một lát, rồi viết câu xem bói đầu tiên. Sự khác thường của Nan Smith sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm. Trong thần bí học, việc bói toán liên quan đến sự an nguy của bản thân là khó bị ngoại lực quấy nhiễu rất nhiều, vì nó thuộc về bản năng của linh tính. Nói cách khác, chỉ cần không bị quấy nhiễu bởi ngoại lực mạnh mẽ, Glenn có thể nhận được kết quả tương đối chính xác khi xem bói liên quan đến sự an nguy của bản thân mình. Đây cũng là lý do tại sao hắn biết phu nhân Sauron có năng lực quấy nhiễu việc bói toán mà hắn vẫn muốn bói xem nhiệm vụ này có tồn tại nguy hiểm hay không. Hắn biết rõ phu nhân Sauron không mạnh tới độ có thể ảnh hưởng về kết quả xem bói. Mà bây giờ, vì xác định tình hình của đội trưởng Dan Smith, hắn quyết định loại bỏ toàn bộ quấy nhiễu xem bói trên màn sương xám này. Tay trái cầm chặt con lá cảm xạ, Glenn lẩm nhẩm câu xem bói 7 lượt, cũng nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái minh tưởng. Sau vài giây ổn định rồi, hắn mở đôi mắt ra, màu mắt chuyển sẫm đã khôi phục lại màu bình thường rồi. Hắn nhìn con lắc thạch anh vàng kia, lòng dần chịu nặng, vì con lắc cảm giác đang truyền động thuận chiều kim đồng hồ với biên độ không nhỏ và tốc độ không chậm. Điều này chứng tỏ đáp án là khẳng định, nói rõ sự khác thường của Nat Smith sẽ khiến hắn lâm vào nguy hiểm. Hơn nữa, nguy hiểm còn không thấp. Glenn nhắm mắt, xóa nội dung trước đó đi, viết câu xem bói mới. Nguyên nhân sự khác thường của Nat Smith. Hắn đặt con lắc thạch anh vàng xuống, ngả người ra sau, dựa vào ghế, vừa lẩm nhẩm câu xem bói, lại vừa sử dụng minh tưởng tiến vào cảnh mơ. Trong thế giới mờ mịt hư ảo, hắn không nhìn thấy và cũng không phát hiện được gì cả, ngoại trừ xám xịt vẫn chỉ có màu xám. Điều này nghĩa là không đủ thông tin, bói toán đã thất bại rồi. Glenn mở mắt, nhìn tấm da dê trên bàn dài đồng xanh, thì thầm một câu đầy chua xót và bất lực. Đột nhiên, hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Hắn biết đây là kết quả được tạo ra từ việc chiến đấu kịch liệt, đến liên tục sử dụng nghi thức và xem bói nhiều lần. Dùng linh tính bao trùm bản thân, Glenn rơi xuống màn sương xám, trở về thế giới hiện thực. Suốt đêm, hắn gặp tới vài cơn ác mộng. Kết thúc của giấc mơ không phải là con lây nôn ra nội tạng, thì là Dan Smith với đầy máu đỏ sẫm quanh miệng. Sáng sớm ngày hôm sau, Glenn đến lượt trực cửa Genesee, nên hắn đã sớm tới công ty bảo an Gaiden rồi. Lúc này, các nhân viên văn chức như Rosanne và phu nhân Olin đều chưa đi làm. Glenn xuyên qua vách ngăn, nhìn về phía cửa phòng mở rộng ra, nhìn thấy Dan Smith trong văn phòng đội trưởng. Dan đã cởi áo khoác đi rồi, trên người chỉ có áo sơ mi trắng và áo di lê đen. Anh ngồi ở vị trí của mình, tay bưng tách cà phê, đang ngẩn người nhìn bức tường trước mặt. Mái tóc của anh trông khá sơ xác, đôi mắt xám ảm đạm, khuôn mặt với đường nét cơ nghị lộ rõ vẻ tiêu tùy. Ngay cả đội trưởng đã trải qua rất nhiều chuyện tương tự cũng khó mà chịu nổi khi liên tục mất đi 2 đồng đội trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Trong lòng Glenn đau xót, một tấm gương vỡ nát bỗng xuất hiện trong đầu của hắn, phản chiếu hình ảnh cơ thể gục xuống và gương mặt bê bết máu của đội trưởng. Glenn bỗng cắn răng, quay đầu nhìn sang nơi khác. Sau 10 mấy giây, hắn điều chỉnh biểu cảm, giơ tay gõ cửa phòng đội trưởng. Đan đạch tách cà phê đi xuống, đôi mắt xám lại trở nên sâu thẳm. Anh lặng lẽ hít vào một hơi rồi nói: "Tôi đã báo cáo sự việc cho thánh đường rồi, họ cũng đã trả lời sơ bộ. Theo đó thì giáo hội đền bù người nhà Coley 3.000 bảng, sở cảnh sát cho 1.000 bảng để trợ cấp, tổng cộng là 4.000 bảng. Với hầu hết tầng lớp trung lưu mà nói, đây là tài sản cả đời cũng không tích cóp được đâu. Lương tuần của Coley là 7 bảng, lương một năm là 364 bảng. Tính cả tiền lương và thu nhập bên ngoài, ít nhất cũng có thể được 380 bảng. 4.000 bảng tương đương thu nhập 10 năm của cậu ấy. Khoản tài sản như vậy ít nhất có thể hoàn lại 200 bảng mỗi năm. Xem như có thể miễn cưỡng đền bù thiệt hại cho người nhà Conley về cái chết của cậu ấy. Tuy tiền bạc không thể thay thế tình cảm, không thể thay thế Conley được, nhưng trước mắt, đây là biện pháp duy nhất tương đối hữu hiệu." Clint lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng, điều hắn nói ra miệng là một tiếng thở dài. Những gì chúng ta có thể làm chỉ là như vậy thôi. Ở phương diện này, Giáo hội nữ thần đêm tối vẫn rất có lương tâm. Đan kéo cổ áo trầm giọng nói. Cậu xuống lòng đất thay nó ra đi. Vâng. Clint gật đầu. Hắn quay người, đi về phía cửa. Nghe thấy câu nói bổ sung gần như lời độc thoại của đội trưởng. Lát nữa chúng tôi sẽ tiễn đưa con lên về nhà. Đưa con lên về nhà sao? Cha anh ta, mẹ anh ta, rồi anh chị em và vợ sắp cưới của anh ta nữa sẽ có phản ứng thế nào đây? Trong lòng Clint quặn thắt, lại cảm thấy có phần may mắn vì mình không phải đối mặt với cả loại đau buồn đấy. Hắn biết tâm lý trốn tránh, nhưng thật sự hắn rất sợ khi nhìn thấy cảnh ánh mắt cực kỳ bi thương của cha mẹ con Lay và vẻ mặt như mất đi linh hồn của vợ sắp cưới anh ta. Sợ nhìn thấy bọn họ che giấu vẻ oán trách, sợ nghe thấy những tiếng nghẹn ngào nức nở kia. Clint bước nhanh hơn, đi tới trước cửa Genesee, im lặng hoàn thành việc bàn giao với cả Loja. Hắn ngồi trong phòng trực, thi thoảng móc chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc ra, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Không biết bao lâu sau, bên tai Clint đột nhiên vang lên tầng tầng âm thanh hư ảo. Hắn nhìn bốn chấm đen hiện trên mu bàn tay mình, hiểu rõ đây là chính nghĩa và người treo ngược hoặc mặt trời đang cầu nguyện với mình. Nhưng hắn không thể đáp lại ngay lập tức được, chỉ có thể nhịn tới khi lời nhắc kết thúc, nhịn tới khi lại có lời cầu nguyện, nhịn đến sáng hôm sau để về nhà. Vừa móc chìa khóa mà cửa ra, Clint đã thấy cô hầu gái Bella đang lau chùi bàn ăn rồi. Em gái Melissa và anh trai Benson thì bước xuống cầu thang trong trang phục ra ngoài của mình. Không phải tuần trước mọi người mới tham gia lễ Misa sao? Clint hơi khó hiểu một câu. Benson cười cười trả lời. Anh có thể hiểu được trí nhớ của một người đã không ngủ cả đêm. Hả? Clint càng ngỡ ngàng hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên mở đặt vé bá tước trở về. Melissa chủ động giải thích. Clint vỗ trán, thuận tay tháo mũ ra. Gần đây anh bệnh quá, quên mất chuyện này rồi. Nhất là ba ngày nay, hắn thở dài bổ sung một câu. Melissa lo lắng, nhìn hắn một chút rồi nói. Bữa sáng của anh ở trong bếp đấy, ăn xong rồi thì nhanh chóng đi ngủ đi nha. Nếu em và anh Benson ra ngoài thì sẽ thuận tiện tới giáo đường Thánh Selena để tham gia lễ Misa đấy. Được rồi. Clint vẫy tay, chào anh trai và em gái. Ăn sáng qua loa rồi về phòng ngủ của mình. Chuẩn bị ăn sáng, hắn đi ngược bốn bước tiến vào chân màn sương xám, thấy ngôi sao đỏ thẫm tương đương với cả chính nghĩa và người treo ngược đều nhẹ nhàng phồng ra rồi co lại. Clint đưa tay phải ra, truyền linh tính. Trước mặt hắn hiện lên hình ảnh mơ hồ không rõ. Bên tai vang lên tiếng tiểu thư chính nghĩa cầu nguyện. Tôi khẩn cầu ngài hạ cố lắng nghe. Về chuyện Zinicus, cha tôi mời vài người phi phàm tới bảo vệ tôi rồi. Hơn nữa còn bí mật giám sát mà tôi không biết cơ. Tôi rất khó khăn mới tìm được cơ hội để khẩn cầu ngài. Tôi muốn xin phép ngài nghỉ lần tụ hội cuối tuần này. Tôi tin mấy chuyện này sẽ giảm bớt rất nhanh. Clint vô thức liếc mắt nhìn hình ảnh mơ hồ kia. Thấy sương mù tràn ngập. Thấy dường như đã trong một bồn tắm lớn dập dờn sóng nước vậy. Thấy tiểu thư chính nghĩa đang quàng khăn tắm. Hắn thu tầm mắt lại, bắt đầu lắng nghe lời cầu nguyện của người treo ngược. Anh ta miêu tả khác chính nghĩa, nhưng đều khẩn cầu một việc. Anh ta cũng xin phép nghỉ về tàn dư ảnh hưởng của sự kiện Zinicus. Clint khẽ gật đầu, lần lượt đáp ứng là khẩn cầu của họ. Ta đã biết. Ngay sau đó hắn truyền một ý niệm cho ngôi sao đỏ sậm tương ứng mặt trời. Tụ hội sắp tới tạm thời hủy bỏ. Thành Bạch Ngân, Derek Beck đang lắng nghe những lời dạy trên sân huấn luyện. Bầu trời trên đầu hắn vẫn tối tăm như trước, thi thoảng xẹt qua một tia chớp chiếu sáng tất cả. Bỗng nhiên cô ta thấy hoa cả mắt, nhìn sương mù dày đặc, nhìn thấy tòa cung điện cổ xưa như chỗ ở của người khổng lồ, nhìn thấy ngài kẻ khờ ngồi trên ghế cao ở sâu trong màn sương xám. Tụ hội sắp tới tạm thời hủy bỏ. Âm thanh vẫn còn vang vọng, mọi thứ trước mắt Derek đã bình thường trở lại. Cậu không hề ngạc nhiên trước điều kỳ lạ này, vì trước mỗi lần tụ hội, ngài kẻ khờ đã nhắc cậu như vậy. Derek vô thức ngẩng đầu, ngắm nhìn cô gái ở phía trước, thành viên của đoàn nghị sự 6 người của Thành Bạch Ngân, người chân kiều Lovia. Vị cường giả đáng sợ này liên tục thay đổi giữa vẻ mặt mỉm cười và lạnh lùng, cũng nói cho mỗi thiếu niên ở đây rằng họ sẽ gia nhập đội tuần tra, đi dọn sạch đám quái vật bóng tối gần đấy. Đó không còn là huấn luyện nữa rồi. Trưởng lão Lovia không phát hiện ra bất cứ điều khác thường gì cả. trạng thái của cô ta ngày càng kỳ lạ hơn. Là vì trong đám linh hồn cô ta chan thả, có một ác linh với đẳng cấp tương đương cường giả, danh sách cao hay sao sao? Suy nghĩ của Derek tán loạn. Clint trở lại phòng ngủ, nằm bật ra giường, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, mơ chuyện xảy ra mấy ngày nay. Bỗng nhiên, hắn cảm giác mình đang bị ai đó lay người, thoáng cái tỉnh lại. Clint mở mắt, nhìn thấy một bàn tay xương trắng khổng lồ. Bàn tay khổng lồ dừng lại, ném giấy viết thư lên giường, sau đó bản thân lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thư trả lời của thầy Akkot. Clint có chút giật mình cầm giấy viết thư lên. Hẹn các bạn ở video nối tiếp ngay sau đây nhé. Đừng quên ủng hộ Tiến bằng cách subscribe kênh đi nha. Goodbye.